Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, còn chưa đủ. Vô Thủy lui đi, bế quan không ra, trên đời đều kinh, nơi này sự tình giống như gió lốc một loại trà sát nói thế giới các nơi. Một vệt ánh sáng màn, thành đế hậu lại tới dung truyền. Hiện nay người mạnh nhất, không thành đế, không có cùng nhất chiến tư cách. Rung động khắp nơi, vô số người đều là cảm thán. Cái này đến tột cùng là thế nào đại khí phách cùng tự tin. Mảnh thế giới này liền như vậy yên lặng xuống tới. Vô Thủy bế quan tu luyện, mà màu tím kia động phủ, cũng là không người dám động tương đương. Đã từng có không biết trời cao đất dày cường giả đi đến phía kia động phủ, muốn lay nhúc nhích một chút này tử sắc quang mạc. Dù sao bọn họ đều cảm thấy, cái này trong động phủ chủ nhân, thực tại là quá mức cuồng vọng. Vì thế có người rất gạch dưới tới mang đi đế binh. Thế nhưng là, tia sáng kia màn căn bản không cách nào dung chuyển. Một tí gợn sóng đều không có tạo nên. Mà một đạo hào quang di tàn, chợt bọn họ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ngay cả đế binh đều rời tay mà ra. Đây là thế nào kinh khủng tồn tại. Không ít người vì đó rung động vạn phần. Mà bình tĩnh chỉ có tạm thời. Tam đại chói mắt thiên kiêu, thần bí nhân, Vô Thủy, mà còn có một người khác, chính là một cái vô thượng thiên kiêu, một thân thực lực đã vô hạn tiếp cận với đại đế. Có thể nói cũng chỉ kém một chân bước vào cửa, là có thể bước vào đại đế cảnh. Đã từng Vô Thủy đầy trời phủ đầy đất tìm kiếm tên kia thần bí nhân, mà bây giờ này thiên kiêu cũng đầy trời phủ đầy đất tìm kiếm Vô Thủy. Vô Thủy bế quan địa phương cũng không có Lâm Vô Đạo như vậy bí ẩn. Một ngày này, đại lục phía trên vang lên một đời chấn động thiên hạ tiếng thét dài. Chợt kinh khủng ba động chấn động toàn bộ thiên khung, tầng mây cuồn cuộn, cùng cộng hưởng theo, song phương chiến đấu cực kỳ khủng bố. Đại địa nứt nẻ tứ phương, thiên khung mờ đi không ánh sáng, vạn vật sinh linh phủ phục, đều là cảm thụ được này kinh tâm động phách khí thế. Trong lúc nhất thời, khó mà đứng thẳng. Hai người điên cuồng đại chiến, hào quang rực rỡ, lẫn nhau đan chéo thôn phệ. Hai người mỗi một quyền đối oanh, đều có thế lôi đình vạn quân, quang thế áp thiên, tiếng gầm chấn động, Vô Thủy giống lớn một tiếng, phảng phất uống nát vạn dặm tinh không. Toàn thân hào quang rực rỡ, trực tiếp đem này thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Này thiên kiêu máu me khắp người, trong đôi mắt tận là không dám tin. Cùng không cam lòng, trong mắt hỏa diễm hừng hực, chợt lấy ra đế binh, quang mang chiếu rọi thiên địa, vô số người cảm nhận được kinh khủng khí tức, chấn động thiên hạ, là đế binh, không ít người cũng không nghĩ tới, vì trấn áp Vô Thủy, cái này thiên kiêu vậy mà cầm ra một kiện đế binh. Đế binh hừng hực, mang theo vô cùng kinh khủng quang mang, phảng phất muốn tiêu diệt hết thảy, cực đạo khí tức cuồn cuộn. Phô tán thiên khung, đại địa chấn động, phảng phất muốn bị kinh khủng này lực lượng luân hãm. Vô số người phủ phục, không dám thẳng lên thân tới. Khoảng cách đặc biệt người thân thiết nhau nhau thoát đi nơi này. Vô Thủy, này thiên kiêu tê giống một tiếng. Trong tay đế binh hừng hực vạn phần, cực đạo khí tức tách ra vân tiêu. Mà Vô Thủy lại là không sợ hãi. Toàn thân hừng hực, ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Gào vỡ ức vạn tinh thần, đại chiến kéo ra, kinh khủng hơn hào quang hướng liền chân trời. Trên bầu trời tường mây ngưng tụ sau lại bị đánh tan. Chợt lại bởi vì này rồi rào khí tức một lần nữa ngưng tụ. Mây tụ tản mát, quang hoa xuyên thấu qua tầng mây, cho vạn vật sinh linh dùng trầm trọng hít thở không thông cảm thấy. Vô số người nhìn chăm chú lên nơi này, đế binh tất nhiên cường đại. Có thể Vô Thủy lại là kinh khủng hơn. Hắn chính là tiên thiên thánh thể đạo thai. Toàn thân hòa hợp quang mang. Này thiên kiêu chỉ kém một chút liền có thể đạt tới đến đại đế. Nắm giữ đế binh, tuyệt đối có thể phóng xuất ra nháy mắt đại đế phong thái. Có thể cái này Vô Thủy. Vậy mà tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới. Mạnh mẽ chế trụ nắm giữ đế binh thiên kiêu. Này thiên kiêu không cam lòng lớn lên giống liên tục. nhưng lại bị Vô Thủy cường thế vô cùng đánh liên tục bại lui. Cuối cùng, Vô Thủy toàn thân chấn động, quang mang hừng hực, giống như mặt trời trên không. Thân thủ hùng vĩ, kim quang sáng chói, tựa như có quét ngang vạn cổ chỉ ta độc tôn thế đầu. Mà này thiên kiêu, đổ máu, đế binh tại trong tay hắn bị long đong, mờ đi không ánh sáng. Hắn không cam lòng nhìn xem Vô Thủy, vì cái gì? Hắn vừa mới cầm trong tay đế binh, thậm chí có một loại duy ta độc tôn cảm giác, phảng phất bản thân trong khoảnh khắc đó thành đế. Có thể hắn lại phát hiện Vô Thủy thực lực kinh khủng hơn, cường thế vô cùng, hừng hực phảng phất như là như liệt dương, vậy mà đưa tay cầm đế binh hắn trấn áp. Vô Thủy đỉnh thiên lập địa, toàn thân hào quang rực rỡ, vẻ mặt kiên nghị, tung hoành cửu thiên thập địa. Chỉ ta độc tôn, khí thế trùng thiên, không người có thể cùng hắn tranh phong. Đăng lâm tuyệt đỉnh, khí nuốt lục hợp bát hoang, bễ nghễ vạn cổ, có thể rất lâu. Hắn lay lay đầu, còn chưa đủ. Này thiên kiêu sững sờ. Cái gì? Không thành đế, chiến không người này. Vô Thủy ngữ khí mang theo mấy phần bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Rõ ràng kinh thiên vĩ địa, có thể bóng lưng lại cho người một loại tiêu điều cảm giác. Gió thổi, mà này thiên kiêu trong đôi mắt tận là không dám tin. Kinh khủng như vậy Vô Thủy, bây giờ tuyệt đối có đối cứng đại đế thực lực. Nhưng là hắn vậy mà còn nói, không thành đế, chiến không người này. Đoạn thời gian trước người này sự tình truyền xôn xao, ban đầu hắn còn cảm thấy là mọi người bộ phong chóc ảnh. Nhưng bây giờ, Vô Thủy đều nói như vậy, thành đế Vô Thủy nên có cường đại cỡ nào? Hắn không dám tưởng tượng, mà Vô Thủy thành đế mới có tư cách chiến người này. Cái này, hắn trong đôi mắt đều là cho tàn, đồi bại vẻ hiện ra hết, toàn thân khí tức uể oải, quang mang mờ đi, hắn nhặt lên trên đất vẫn như cũ sáng lên đế binh. Xám xịt rời đi, từ nay về sau, lại cũng không có xuất thế qua. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Hôm nay ngồi một ngày xe, mới trở lại ra, hôm nay chỉ có thể hai càng. Thật xin lỗi mọi người. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.